Tiên ma đồng tu, chương 992, yêu vương. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại vô sư tại trong tế đàn kiệt lực cứu chữa sinh mệnh chi hoa thời điểm tế đàn bên ngoài lại phát sanh biến hóa. Đã mất đi đại vô sư khống chế thiên tinh tụ linh pháp trận bắt đầu thời gian dần qua héo rút bất quá cũng không có triệt để biến mất cây hư huyền tại bầu trời phía trên quyền trượng vẫn còn ở duy trì lấy pháp trận không diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà giờ khắc này cổ kiếm chỉ cùng Tôn Nhiêu cũng biết Sơn Hạ Trực Thúc nhất định là đắc thủ, hai người lại không chần chờ quay người liền chuẩn bị ly khai chỗ thị phi này. Không ngờ trong bóng tối bỗng nhiên giết ra nhị nữ, một người sử kiếm, một người dùng lăng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh lục sắc kiếm quang cùng lam sắc chu lăng hướng phía cổ kiếm chỉ cùng Tôn Nhiêu hai người đánh tới. Dương thập cửu đầu tàu gương mẫu trong miệng gào to một tiếng kêu lên. Yêu nhân, chạy đi đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Với tư cách một cái hợp cách hiệp nữ, Dương thập cửu nóng này chính là chứng kiến chuyện bất bình phải rút kiếm tương trợ. Huống chi chịu khi dễ hay là bạn tốt của mình tinh linh tộc. 10 năm thời gian, nhượng Dương Thập Cửu cùng Âu Dương Thải Ngọc hai cái này ngày xưa tiểu cô nương, lột xác vì tu vi cao cường tu chân giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như Tôn Nhiêu cùng cổ kiếm chỉ không có bị thương tự nhiên là không e ngại cái này hai người, nhưng mới rồi ở đằng kia một mũi tên phía dưới, hai người bị thương rất nặng, nhất là Tôn Nhiêu, hầu như đã mất đi chiến lực. Cổ kiếm chỉ trong tay kiếm tiên đẩy ra đánh úp lại thanh phong kiếm cùng lam lăng pháp bảo, không muốn đánh nữa, nhắc tới Tôn Nhiêu liền đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, âm thầm ma giáo đệ tử vừa nhìn chính đạo bên kia người động thủ cho rằng này hai cái hắc y nhân hay là thánh giáo đệ tử, lập tức có mười mấy người đánh ra pháp bảo chặn Dương Thập Cửu cùng Âu Dương Thải Ngọc tiếp tục truy kích. Lúc này ma giáo đệ tử cũng đều là cao thủ, Dương Thập Cửu cùng Âu Dương Thải Ngọc đang bề bộn đuổi theo cổ kiếm trì, không ngờ trước mặt phóng tới hơn 10 đạo kỳ quang, hai người kinh hô một tiếng, triệu hồi pháp bảo chống cự, nhưng vẫn là ăn hết không nhỏ thiệt thòi, hai người bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có hại chịu thiệt, không tồn tại, chính đạo đệ tử vừa nhìn Dương Thập Cửu cùng Âu Dương Thải Ngọc bị thua thiệt nhao nhao rút ra kiếm tiên pháp bảo, hướng phía ma giáo đệ tử đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ma giáo đệ tử cái nào không phải nóng nảy tính tình. Nhìn thấy chính đạo đệ tử vọt tới, lập tức tế ra pháp bảo đi lên liền nàng. Thượng quan Ngọc Tả thu đợi 10 cái huyền thiên tông đệ tử, nhìn xem phía trước giữa không trung loạn thành một bầy chính ma đệ tử thật sự là tìm hoài mà chẳng thấy, tìm được không phí công phu a, dọc theo con đường này vẫn còn ở tìm Thương Vân Môn đệ tử đâu, hiện tại ngược lại tốt Thương Vân Môn, già diệt tự, phiêu miễu các đệ tử cũng xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thượng quan Ngọc rút ra Lạc Hà thần kiếm cùng Tả thu hai người xuất lĩnh hơn 10 huyền thiên kiếm hạ sát nhập chiến đoàn. Gocchuyenaudio.com. Song phương trên không trung vốn là đấu lực lượng ngang nhau, ma giáo ma tông đệ tử tăng thêm ngũ hành kỳ đệ tử, nhân số muốn quá nhiều chính đạo bên này đệ tử, bất quá Thương Vân Môn kiếm quyết cường đại, già diệp tự phòng ngự biến thái, trong lúc nhất thời song phương đánh chính là tương xứng. 10 cái huyền thiên tông tinh anh đệ tử gia nhập chiến đoàn về sau, cục diện lập tức thay đổi, ma giáo đệ tử liên tiếp lui về phía sau, không dám cùng chính đạo đệ tử tử chiến. Nhất là Dương Linh Nhi, nàng xuất hiện ở đâu, cái chỗ kia ma giáo đệ tử lập tức làm chim thú tán, bởi vì ai cũng không có đem nắm tiếp được Dương Linh Nhi ngư tràng trùy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kích thứ nhất, Thiên Vấn đã chuẩn bị triệt thoái phía sau, nàng cảm thấy cái này một cây đánh chính là thập phần không hiểu thấu, trong nội tâm cảm giác cảm thấy vừa rồi đào tẩu này hai cái hắc y nhân không phải thánh giáo đệ tử. Hiện tại liền huyền thiên tông người cũng tới, tối nay tiếp tục đánh xuống, thánh giáo bên này đã lấy không đến chỗ tốt gì. Phong Thiên Khung, Ngọc Linh Lung, Khúc Hướng Ca trong lòng cũng là ý tứ này. Cùng những thứ này chính đạo liều chết đánh nhau, chí giả không là có nhân, huống chi hiện tại ngũ độc môn Thanh Diễn không tại, nếu như Thanh Diễn lúc này, hắn khống chế mấy chục vạn độc trùng độc phong tự nhiên có thể cùng những thứ này chính đạo đệ tử quyết nhất tử chiến, bây giờ còn là rút lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một bước biển rộng trời cao, không ngờ lúc này tại đông bắc phương hướng xuất hiện một mảnh mây đen bên trong âm linh chớp động quỷ khóc không dứt gió lạnh đại tác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đang chuẩn bị lui lại chạy trốn ma giáo đệ tử thấy thế, nhao nhao cười ha hà, cũng không chạy, mỗi cái anh dũng đi đầu, hướng phía chính đạo đệ tử xung phong liều chết mà đi. một mực ở Hắc Xâm Lâm trong không thấy tung tích ma giáo quỷ tông thế lực rốt cục xuất hiện. Âm Linh Tông quỷ công tử Sầm Khải Nguyên cùng Huyết Hồn Tông Nghê Thường tiên tử Liễu Hoa Thường xuất lĩnh sắp xỉ 40 vị quỷ tông cao thủ dắt tay nhau mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là có thể thay đổi trước mắt chiến cuộc lực lượng cường đại a. Liễu Hoa Thường cũng không có lập tức ra tay, đứng ở mây đen phía trên cười nói. Chư vị đạo hữu, cái này đêm dài dài đằng đẵng các ngươi ngược lại là rất sẽ tìm việc vui đó a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Linh Lung khống chế tướng mạo tư đem Ninh Hương Nhược bay nhanh mà đến Tử Dương Chỉ đẩy lui, mình cũng lui vào bước kêu lên. Nghê Thường tỷ tỷ, quỷ công tử, ngươi cũng đừng có xem cuộc vui, chúng ta cùng một chỗ động thủ, giết chết những thứ này chính đạo đệ tử như thế nào? Quỷ công tử Sầm Khải Nguyên cười ha ha, nói. Linh Lung tiên tử nói rất đúng, mọi người cùng thuộc thánh giáo nhất mạch tự nhiên cộng đồng tiến thối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tử Xu tộc trưởng sắc mặt tái nhợt, nàng biết rõ trong tế đàn nhất định đã xảy ra đại sự nhi, cho nên đại vô sư mới có thể vội vội vàng vàng xông vào tế đàn, nàng muốn đi vào nhìn xem đến cùng làm sao vậy thế nhưng trước mắt bỗng nhiên xuất hiện những thứ này chính ma đệ tử làm cho nàng càng thêm kiêng kỵ. Hơn 10 người trên không trung đại chiến, tình cảnh cực kỳ hùng vĩ, vô số đạo kiếm quang cùng pháp bảo qua lại đan xen, xem ra mỗi cái đều là đạo hạnh chắc tuyệt tu chân cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc chuyện audio.com, tối nay gây chuyện không tốt toàn bộ tinh linh tộc sẽ bị thương nặng. Quỷ tông hai phái đệ tử ở giữa không trung nói vài câu, sau đó liền khống chế hắc ngọc hướng phía trên chiến trường phương bao phủ mà đi. Chính đạo đệ tử không ngừng kêu khổ, nếu như Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất U Tần Phàm Chân đều tại chính đạo đệ tử có lẽ còn có sức đánh một trận, thiếu đi ba vị này linh tịch cảnh giới cao thủ nhất lưu chính đạo bên này phần thắng kỳ thật không lớn, dù sao chính đạo bên này phiêu miễu các đại bộ phận đệ tử cũng đã thối lui ra khỏi Hắc Xâm Lâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ có Dương Linh Nhi cùng Dương Diệp xong. Mà ma giáo bên kia, ngũ đại phe phái tinh anh đệ tử không chỉ có đến đông đủ, còn có dùng thiên vấn cầm đầu hơn 10 vị ma giáo thánh điện ngũ hành kỳ cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như quỷ tông không có xuất hiện, chính đạo đệ tử tự nhiên không sợ, hôm nay quỷ tông hai phái sắp xỉ 40 vị cao thủ xuất hiện, trong đó có mấy cái linh tịch cảnh giới cao thủ chính đạo đệ tử trong nội tâm minh bạch tái đấu xuống dưới, tối nay chỉ sợ sẽ thiệt thòi lớn. Trước một khắc ma giáo đệ tử chuẩn bị triệt thoái phía sau, sau một khắc chính đạo đệ tử bắt đầu nghĩ đến như thế nào chạy trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng biến hóa vượt qua xa như thế. Đường phiến mây đen nhanh chóng gần chiến trường thời điểm, theo mây đen đằng sau bỗng nhiên xuất hiện một đoàn sáng ngời hỏa diễm, đoàn hỏa diễm cấp tốc vọt tới, đứng mũi chịu sào đúng là quỷ tông thấp đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liễu Hoa Thường cùng Sầm Khải Nguyên đồng thời cảm giác không đúng, nhìn lại, chỉ thấy một đoàn kịch liệt thiêu đốt hỏa cầu khổng lồ trùng kích mà đến, bọn hắn hai người sắc mặt đại biến, lập tức la lên, nhượng chu vi quỷ tông đệ tử tránh né. Giống như là lật cự thuyền, hơn 10 người quỷ tông đệ tử theo trong mây đen hướng phía hai bên bay đi, vừa bay khỏi mây đen, theo như đoàn hỏa cầu liền quán xuyên mây đen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong mây đen vô số âm hồn ma quỷ bỗng nhiên cũng bắt đầu bốc cháy lên, thê lương khóc quỷ vang lên thông thiên mà bị hù những cái. Kia xinh đẹp tinh linh cũng trốn đi lạnh run, trong nháy mắt trong mây đen hàng trăm hàng ngàn âm hồn hung linh đều bị hỏa diễm đốt thành khói xanh, vĩnh viễn biến mất tại nhân thế. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.